Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 188. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh, bấm vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những tập mới nhất của bộ truyện này nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ động tác của hỏa nhân cực kỳ nhanh, hai tay lúc mở lúc đóng đẩy ra ngoài. Một quả cầu to bằng quả bóng rổ kích xạ ra, nện thẳng vào mặt Lâm Bắc Thần. Ta đã nói là vô dụng rồi mà. Hả? Lâm Bắc Thần nói được nửa câu, bị hỏa cầu nện vào đầu, đầu óc choáng váng. Thân hình đứng bất động ngay tại chỗ. Toàn thân cao thấp giống như bị một loại lực thiên đạo nào đó cố định ngay tại chỗ, không thể động đậy được. Đây là sức mạnh gì thế? Hắn giật mình. Tuy nhiên ngay sau đó, loại sức mạnh mê muội này tiêu tan. Hỏa chi nhiệt tình chém thẳng qua cơ thể hỏa nhân, giống như chém vào hư vô. Nhưng hỏa nhân đã ngã xuống đất, biến thành một tiêu ảnh hình người màu đen. Chết thật rồi. Cách đó 10 mét, thần quang truyền thống lấp lóe. Người nhớ kỹ cho ta, gia tộc Hoàng Kim Sắc Vi sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thiếu nữ cường thế đứng bên trong thần quang truyền thống màu bạc, ánh mắt tràn đầy oán độc và cừu hận. Sát ý như thiêu đốt trong lòng Lâm Bắc Thần, tuyệt đối không thể bỏ qua cho người này. Kiếm lục, ánh đô trảo. Hắn đưa tay huy kiếm. Kiếm ý bắn về phía trước người thiếu nữ kiêu căng và thần thuật sư áo bào đen. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, vù, quang hỏa lóe lên. Thiếu nữ kiêu căng và thần thuật sư áo bào đen đã biến mất trong không khí mờ tối. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn bên trong xào huyệt thạch hóa cự tích là âm thanh của thiếu nữ kiêu căng. Trong nháy mắt trước khi truyền tống rời đi, một đạo kiếm khí đã đâm vào vai trái của thiếu nữ kiêu căng ấy. Nàng ta đã bị trúng một kiếm. Lâm Bắc Thần cầm hỏa chi nhiệt tình đứng nghiệp tại chỗ. Trúng một đạo kiếm khí của ta, lực thức thần hỏa cảnh xâm nhập vào, chín thanh là phải chết, không chết thì cũng bị lột ra. Tuy nhiên, lai lịch của tiểu nương bì này không tầm thường rồi. Bên cạnh có thần chiến sĩ bảo vệ, còn có thần thuật sư hộ đạo. Sa tộc Quang Kim Tường Vi gì đó giật bán đảo sao? Bất kể thế nào, chính người muốn chết, không nói thì muốn cướp con bồ của ta. Nếu thực lực của ta không đủ, hôm nay chẳng phải ta đã chết trong tay của ngươi rồi sao? Mối thù này không cởi được nữa rồi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần không hề hối hận vì đã đại khai sát giới. Lúc này, trong tiếng kêu gào thảm thiết, hai ngưu đầu chân còn lại chưa kịp đau tẩu. Thần xích còng tay và mắt cá chân lấp lóe, cơ thể đột nhiên nổ tung. Hai ngưu đầu nhân bỏ mình trong chốc lát. Lâm Bắc Thần khẽ cau mày. Thủ đoạn thật độc ác. Hắn nhìn ra được, hai ngưu đầu nhân sở dĩ bỏ mạng bởi vì thần văn trận pháp ẩn giấu bên trong còng tay tứ chi đã bạo phát. Loại xiềng xích này rất ác độc. Một khi bọn chúng cách chủ nhân mình quá xa, bọn chúng sẽ tự nổ tung mà chết. Loại thần cương còng tay này được tạo ra nhằm phòng bị nô lệ hay tội dân đạo tộc. Thiếu nữ kiêu căng sử dụng tùy tung của mình. Khi truyền tống thoát đi, hoàn toàn không cân nhắc đến sống chết của họ. Có thể thấy được bình thường thiếu nữ kiêu căng này tâm địa độc ác tàn nhẫn đến mức nào. Nên giết là cái chắc. Lâm Bắc Thần cắt hỏa chi nhiệt tình vào bài đủ nét tích. Toàn bộ sao huyệt thạch hóa cự tích đã bị hủy. Bốn con cự tích bị lực hỏa diễm nướng chín, nhìn rất xốp giòn, trông có vẻ ngon. Ahem, chủ quan rồi. Xem ra, ta không cách nào chơi chúng trưởng thành rồi mới giết được. Thôi được rồi, người một nhà quan trọng nhất nên được quây quần bên nhau. Vậy thì để cho các người cùng đoàn viên nhá. Lâm Bắc Thần bắt đầu lục soát mấy cái bao ngưu đầu nhân để lại. Quả nhiên là trữ vật thượng đẳng. Dung lượng bên trong vừa lúc bỏ hết một nhà năm người thạch hóa cự tích vào trong. Xem ra cái bao này đặc biệt chuẩn bị cho cự tích rồi. Đáng tiếc là bên trong bao không có tài phú hay thần thạch gì cả, khiến cho Lâm Bắc Thần vô cùng thất vọng. Sau cái túi đeo trên lưng đều giống nhau, hắn và hết toàn bộ túi trên lưng, đồng thời còn thu lại hai bộ thần cường giáp trụ vẫn còn hoàn chỉnh. Những thứ này hẳn là có thể bán với giá không tệ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Đại Thiếu có chút đau lòng. Ban đầu, để ấn chứng cường độ đối chiến, lực thức thần hỏa cảnh, ba chiến sĩ thần cường giáp tính cả giáp trụ đều bị hắn bật hết hỏa lực, trực tiếp nghiền thành xương tro, lãng phí một cách vô ích rất nhiều điểm tín ngưỡng. Hắn không cam lòng, tìm kiếm một trận. Ồ hô, nơi này có cái gì đây? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào Tiêu Ảnh hỏa thân thần bí thần thuật sư sau khi chết lưu lại. Lúc này hắn mới phát hiện có một tấm kim bài màu đen rất lạ giấu bên trong Tiêu Ảnh. Hắn nhặt lên xem xét, là một tấm kim bài có chất liệu khá quen thuộc. Tấm kim loại có hai mặt khác nhau, mặt chính diện các ngọn lửa hỏa ngục vô tận, lửa cháy hừng hực đốt cháy hết thảy, giống như muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Hình ảnh rất có tính đánh vào thị lực, khiến cho người ta vừa nhìn đã sinh ra một cảm giác sợ hãi, giống như bị lửa địa ngục thiêu đốt. Chính giữa ngọn lửa địa ngục còn có một bóng người sừng sững, hai tay giơ cao lên trời, chân đạp mặt đất, tư thế giống giận gào thét, giống như muốn hấp thu hết tất cả ngọn lửa vào cơ thể của mình, biến chúng thành sức mạnh của mình. Hình ảnh linh động, sinh động như thật. Mặt kia của tấm kim loại khắc rất nhiều văn tự thần linh, tổng cộng có 13 dòng và 91 chữ. Nội dung của nó giảng giải phương pháp tu luyện thần thuật. Thần thuật này có tên là Liệt Diễm Cuồn Cuộn, là mật thi thần thuật. Lâm Bắc Thần nhặt lên không khỏi cuồng hỉ. Cũng giống như tấm kim loại kỳ lạ mà hắn nhận được từ lão đại Kinh Cức Chỉ Chủ Kiệt Lạp của bang phái Hắc Sắc Kinh Cức, cũng là một khối dùng để tu luyện thần thuật thi. Hơn nữa hắn đại khái cũng có thể đoán được, thân thương gì khối mật thi thần thuật Liệt Diễm Cuồn Cuộn ghi lại, hẳn là bí thuật dùng để bộc phát chiến lực siêu cường. Đúng là thứ hắn đang cần. Bây giờ ta sẽ kích hoạt kiếm tiên thần vị, còn tu thành thức thần hỏa cảnh, hắn đã có thể tu luyện thần thuật này rồi. Hắn cầm lấy tấm kim loại suy nghĩ cả nửa ngày. Mặc dù hắn đã nhìn rõ ràng nội dung hai mặt thần thuật mật thi, nhưng tu luyện lại làm nhiều công ít. Không được, bây giờ ta kiếm tiền quan trọng hơn, không thể lãng phí thời gian kiếm tiền và việc luyện công vô ích được, trực tiếp bật hack thôi. Hắn dùng điện thoại di động quay lại hai thần thuật mật thi Liệt Diễm Cuồn Cuộn và Kinh Cức Chỉ Khốn. Quả nhiên một lát sau, hai ứng dụng tu luyện thần thuật tương ứng sinh ra. Sau khi tải hai ứng dụng này về xong, hắn trực tiếp khởi động rồi bắt đầu tu luyện. Làm xong mọi chuyện, hắn chỉnh lại quần áo rồi rời khỏi xảo huyệt của Cử Tích. Mới vừa ra ngoài, hắn đã gặp được người quen. Rốt cuộc thì cũng tìm được ngươi rồi. Gương mặt trái xoan thanh lệ của Hương Nhàn Tế Tư như trút được gánh nặng. Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Vì nữ Tế Tư thiên tài thèm cơ thể của hắn mà còn thèm đến trình độ này hay sao? Đuổi theo hắn vào tận Ma Uyên à? Cô nương tìm ta có việc gì? Một không chắc xuất hiện bên cạnh, hiện lên một hàng chữ. Đây là hiệu ứng đặc biệt hắn mới phát minh ra. Nó trông đẹp hơn rất nhiều so với trước đây, khi chỉ có chữ viết mà không có khung, nhìn rất phong cách. Phương Nhân Tế Tư thoải mái nói, ta lo cho ngươi có an toàn hay không? Đây chính là sự khác biệt giữa nàng và Thanh Lôi. Thanh Lôi trải qua nhiều chuyện khó khăn, chứng kiến lòng người hiểm ác, phức tạp, mẫn cảm lại suy nghĩ nhiều. Vì thế nàng thường hay giữ trong lòng, có biểu đạt cũng sẽ uyển chuyển, chưa từng nói thẳng ra. Còn Hương Nhan Tế Tư lại quen với vị trí chúng tinh phủng nguyệt, tâm tư đơn thuần, nghĩ gì nói nấy, lại có tự tin rất nhiều. Biểu hiện thèm cơ thể của Lâm Bắc Thần cũng rất trực tiếp, một chút cũng không hề che giấu. À, tại sao ta lại so sánh hai nữ nhân này với nhau như vậy? Một người đã từng ngủ với hắn, một người muốn ngủ với hắn. Ở thì dường như cũng có chút quan hệ nhỉ? Thực lực của người tăng lên à? Hương Nhàn Tế Tử quan sát sắc bén, ý thức rất rõ ràng. Chỉ cần cảm ứng một chút là có thể phát hiện được Lâm Bắc Thần đã mạnh hơn so với ngày mới tiến vào Ma Uyên. Điều này đã giúp cho nàng trở thành tế tư thiên tài của thần điện. À, không cẩn thận đột phá ấy mà. Bờ môi của Lâm Bắc Thần mấp máy, không chắc bên cạnh lại hiện chữ, tiếp tục 3 giây. Chúc mừng ngươi. Hương Nhàn Tế Tư lên tiếng chúc mừng. Dừng một chút, nàng đề nghị. Tiếp theo đây, ngươi định tiếp tục săn giết ma thú vực sâu ở Ma Uyên sao? thời gian căng cứng thần kinh quá dài cũng không tốt. Người không ngại ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Đại sảnh trạm trung chuyển tầng thứ tư có một quán rượu tên là Tiểu Bị Lâu, cũng không tệ, ta có thể làm chủ. Hả? Bên hông của Lâm Bắc Thần cảm thấy hơi nhói. Tiểu Bị Lâu, nơi này ta quen đấy. Cách đây không lâu, ta bị một tiểu thiếu phụ lừa gạt đến chỗ này, chủ quan mà mất tinh. Vốn chỉ có thể tiểu thiếu phụ mềm mại, vũ mị, thành thục như thanh lôi mới có thể xuống tay với ta. Không nghĩ đến tế tư thần điện may rậm mắt to như hương nhàn người cũng gấp như vậy. Ta đúng là nhìn lầm người rồi. Lâm Bắc Thần do dự một chút nói. Ta muốn tham gia giải thi đấu thần tuyển, vì thế ta nhất định phải tranh thủ từng giây, gia tăng thực lực của mình. Tiểu Bị Lâu đó, về sau hay nói đi. Gương mặt của Hương Nhan Tế Tử cũng không có vẻ gì là thất vọng, chỉ bình tĩnh gật đầu. Thôi thì vậy cũng được. Nàng vốn là một nữ nhân rất là chuyên nghiệp. Lâm Bắc Thần lại hỏi. Đúng rồi, tầng thứ tư ma uyên này không còn ma thú vực sâu có thể giúp ta tu luyện thực lực nữa. Ta muốn đến tầng thứ năm, người có thể đưa ta đi không? Hương Nhan Tế Tử đáp. Đương nhiên là được rồi. Nàng sử dụng đặc quyền Tế Tử Đại Hoàng Thần Điện mở truyền tống một, không cần thông qua thần bích trì một, trực tiếp truyền tống Lâm Bắc Thần từ tầng thứ tư lên tầng thứ năm. Lâm Bắc Thần không biết ở đại sảnh trạm trung chuyển tầng thứ tư vẫn còn mấy người đang trông mong hắn. Đại khu Tây Bắc, trung nhị khu. Ngồi trên ghế đá trong sân, một bé gái 3 tuổi An An mặc một chiếc váy trắng sạch sẽ, ôm gương mặt gầy gò tái nhợt nhìn ánh nắng bên ngoài tường viện. Chỉ có mỗi ngày vẫn lúc này, cô bé mới có thể nhìn thấy được ánh nắng. Phần lớn thời gian khác trong ngày, mặc dù khu vực này không tối lắm, nhưng cũng khó có được ánh mặt trời chiếu xuống. Đẹp quá! Cô bé nhìn ánh nắng xúc động nói ra một câu. Cô bé lặng lặng ngồi ngắm nhìn ánh mặt trời vàng chói, giống như mật ong thơm ngọt, xê dịch từng chút một. Bất tri bất giác đã gần biến mất ở đầu ngõ phía xa. Bên trong đôi mắt to tràn gặp sự hâm mộ và ước mơ. Mặc dù chỉ có 3 tuổi, nhưng cô bé đã thành thói quen mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở nhà sinh hoạt, chờ mẹ đi làm về. Tiểu An An thậm chí cũng ít khi ra khỏi viện. Bởi vì mẹ cô đã từng nói qua, bên ngoài không an toàn. Chỉ có mỗi ngày ngồi trong sân nhìn mặt trời, cô bé mới từ căn phòng nhỏ bước ra, chống cằm nhìn về đầu ngõ. Ánh nắng nơi đó là sắc thái thứ hai trong cuộc sống của cô bé, chiếu sáng ngày tháng của cô bé. Sắc thái thứ nhất chính là người mẹ mà cô bé yêu thương nhất. Cứ mỗi ngày, khi tia nắng mặt trời hoàn toàn biến mất nơi đầu ngõ, qua thời gian một nén nhang, mẹ của cô bé sẽ tan làm về nhà. Trong trí nhớ của Tiểu An An, chỉ có một lần ngoại lệ, chính là 5 ngày trước. Hôm đó, mẹ trở về muộn hơn so với lúc trước 1 canh giờ. Tiểu An An gấp đến khóc nấc lên, nhưng cô bé vẫn cứ chờ mong trong viện. Bởi vì mẹ đã từng nói, nếu có một ngày mẹ về trễ, Tiểu An An cứ ngồi trong viện mà chờ, tuyệt đối không nên rời khỏi viện mà tìm mẹ. Cũng may cuối cùng mẹ cũng đã an toàn trở về. Chỉ là đêm hôm đó, mẹ không giống như ngày bình thường. Tiểu An An cảm thấy kể từ hôm đó, mẹ trở nên thật xinh đẹp. Đêm đó có khi mẹ vui vẻ cười trộm, có khi thì thở dài. Tiểu An An không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô bé mơ hồ cảm thấy tâm trạng của mẹ không hề tệ. Kết nối mấy ngày nay, tâm trạng của mẹ đúng là không tệ thật. Nghĩ đến đây, gương mặt của Tiểu An An không tự chủ được mà cũng mỉm cười theo. Chỉ cần mẹ vui, Tiểu An An cũng sẽ vui theo. Hôm nay hẳn là mẹ sẽ về đúng giờ. Tiểu An An hai tay chống cằm nhìn ra đầu ngõ, trông mòn con mắt. Ánh mặt trời vàng vọt chiếu xuống rồi biến mất. Cô bé tiếp tục chờ. Sau một nén nhang, thân ảnh cao gầy của mẹ đã xuất hiện nơi đầu ngõ. Tiểu An An vui vẻ nhảy dựng lên. Mẹ, mẹ về. Cô bé đứng ngay cửa viện lớn tiếng gọi. Bởi vì viện tử có thần văn trận pháp che đậy, cho nên âm thanh sẽ không truyền ra. Tiểu An An chỉ có thể nhìn thấy tất cả bên ngoài, cũng có thể nghe thấy mọi thứ, nhưng thanh lôi bên ngoài lại không nghe được. Một lát sau, Thanh Lôi bước đến cửa lớn, mở ra trận pháp. Cánh cửa mở ra. Mẹ, mẹ về rồi. Tiểu An An lập tức nhào đến, vọt vào lòng Thanh Lôi. Cái miệng nhỏ hôn lên gương mặt trứng ngỗng của Thanh Lôi mấy cái. Thanh Lôi cũng nở nụ cười ấm áp. Hôm nay An An ở nhà có ngoan không? Nàng ôm con gái vào lòng, hôn một cái thật kêu. Sau đó quay người đóng cổng, bước vào trong viện. An An ở nhà ngoan lắm. Tiểu An An ôm lấy cổ của mẹ. Con đã tưới hoa, con cho vẹt nhỏ ăn nữa, cắt rau và đun nước nóng. Mẹ, mẹ mau khen An An đi. Đối với một đứa bé 3 tuổi mà nói, làm nhiều chuyện như vậy thì quả thật rất đáng quý. Tinh thần Thanh Lôi rã rời, nhưng trong ánh mắt lại khó nén được sự vui mừng. Nhìn thấy trạng thái con gái ổn định là niềm hạnh phúc lớn nhất mỗi ngày của nàng. Mẹ ơi, hôm nay có người đến nhà chúng ta đấy. Tiểu An An nhớ ra điều gì đó, nhảy lên bằng ghế đá mà nói. Thanh Lôi run lên trong lòng. Là ai? An An không biết. Tiểu An An hơi nhớ lại, những gương mặt nhỏ nhắn cao lên. Là ba thúc thúc, trong đó có một người dáng dấp rất đẹp, lông mày dài giống như hai thanh kiếm. Trong tay thúc ấy còn cầm theo một thanh kiếm vàng óng, trán có ân ký giống như thỏi vàng ròng. Mẹ ơi, thúc thúc xinh đẹp đó có phải bị bệnh giống như An An, cho nên trên trán mới nở hoa không? Giữa mi tâm của An An cũng mọc ra một đóa hoa màu hồng nhạt. Bây giờ đã có 6 cánh hoa. Đây chính là triệu chứng bên ngoài của căn bệnh hoàng ngấn. Đợi cho đến khi đóa hoa ở mi tâm nở đủ 7 cánh, đồng nghĩa với việc chứng bệnh đã phát triển đến thời kỳ cuối giai đoạn 1. Lúc này, tim sẽ mọc ra đóa hoa thứ 2. Đến lúc đó, chứng bệnh sẽ bắt đầu nuốt chửng sinh cơ của người bệnh. Mấy năm qua, Tiểu An An vẫn luôn phục dụng thần dược linh lung giả, áp chế quá trình mắc bệnh ở giai đoạn đầu. Cho nên ngoại trừ đóa hoa ở mi tâm và trạng thái rối loạn âm dương, Tiểu An An cũng không có triệu chứng đặc biệt rõ. Sau khi nghe được Tiểu An An miêu tả, sắc mặt của Thanh Lôi đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Là hắn, nhất định là hắn. Nam nhân đã bị nàng phán án tử hình trong lòng đã quay về. Hắn quay về làm gì? Trong lòng Thanh Lôi lập tức dâng lên sự cảnh giác. Nàng không còn là thiếu nữ tuổi nhỏ vô tri như trước. Nàng đã nhận ra diện mạo thật của người đàn ông đó. Biết hắn là hạng ác ma, tuyệt đối không phải là vì lương tâm trỗi dậy mà tìm đến con gái và nàng. An An có nói chuyện với bọn họ không? Thanh Lôi ngồi xuống nắm tay con gái, ôn nhu hỏi. Nàng cẩn thận khống chế nét mặt và âm thanh của mình, phòng ngừa dọa con gái sợ. Đương nhiên là không rồi. Tiểu An An kiêu ngạo nói. Mẹ đã nói qua, khi ở nhà một mình, không được nói chuyện hay trả lời bất kỳ người nào, cho dù là người quen biết cũng không được. Thành đôi nghe xong, lúc này mới yên tâm được một chút. Mỗi tháng chi phí cho căn bệnh của Tiểu An An có thể nói là trên trời, nhưng nàng không tiếc bỏ ra trọng kim thuê lại trạch viện này. Nguyên nhân lớn nhất chính là trạch viện này có thần văn trận pháp không tầm thường. Mức độ an toàn ở trung nhị khu khá hơn hạ tam khu rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Những chuyện mang tính chất ác liệt vẫn phát sinh. Chỉ cần mở ra thần văn trận pháp của trạch viện, bên ngoài sẽ không cảm nhận được động tĩnh bên trong, cũng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Hơn nữa, nếu Tiểu An An không chủ động mở hệ thống truyền thanh của trận pháp, người khác cũng không biết bên trong có người hay không. Vì an toàn của con gái, trận pháp này cũng chỉ có một mình Thanh Lôi mới có thể mở ra. Cho dù Tiểu An An cũng không có khả năng mở ra từ bên trong, cùng lắm cũng chỉ lên tiếng nói chuyện giao lưu với người bên ngoài mà thôi. An An à, con phải nhớ kỹ, về sau nếu có người cầm kiếm màu vàng đó đến, con nhất định phải nấp cho thật kỹ, không cần nói gì, đừng để cho hắn biết con ở trong sân, biết chưa? Thanh Lôi nghiêm túc dặn dò. Tiểu An An gật đầu, do dự một chút liền hỏi. Mẹ ơi, thuộc thuộc kia là người xấu sao? Thanh Lôi hơi khựng lại, sau đó nhẹ gật đầu. Chờ con lớn, con nhất định sẽ chạy đến đánh tên xấu xa kia. Tiểu An An nắm chặt nắm đấm. Thanh Lôi đưa tay xoa xoa đầu con gái. Chỉ cần con khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành, mẹ có khổ cực đến như thế nào cũng không sao. Thanh Lương mỉm cười, đột nhiên gương mặt cứng đờ, bởi vì nàng nhìn thấy đóa hoa màu hồng trên mi tâm con gái đang chậm rãi hiện lên cánh hoa thứ bảy. Khu vực trung tâm Đại Hoang Thành, chủ thần tháp cao vút trong mây. 6 ngày rồi mà vẫn không tìm được. Năm chủ thần gương mặt tuyệt mỹ nhìn tứ hoang vệ đang quỳ một chân trước mặt. Trên gương mặt tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thế giới, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ làm việc bất lực, thỉnh thần trách phạt. Tứ hoàng vệ xấu hổ nói. Nam chủ thần khoát tay nói, các người nhất định đã dụng tâm đi tìm, ta không nghi ngờ năng lực và thái độ của các ngươi, nhưng không tìm được. Điều này nói rõ khách nhân đột nhập Vạn Thần Điện có thủ đoạn đặc biệt, có thể che giấu khí tức và mùi máu tươi. Cho dù các ngươi đến trước mặt cũng không thể phát hiện được. Vẻ anh ấy trên gương mặt tứ hoàng vệ càng thêm rõ ràng hơn. Tạ thần anh minh, bốn người dập đầu nói. Làm chủ thần nói tiếp, các người thay đổi phương pháp điều tra đi, đi thăm dò một chút, xem có thủ đoạn hay thần thuật, hay có người nào có thể che đậy khí tức huyết mạch, sau đó là đi thăm dò tiếp tục những người kia. Tuân mệnh. Tứ hoàng vệ cung kính hành lễ, sau đó biến thành 4 luồng lưu quang bay ra khỏi đại điện. Ra đi. Lam chủ thần lại nói, chuyện xử lý như thế nào rồi? Một tiếng cười vang lên, một thiếu nữ áo bào đen chậm rãi hiện ra trong hư không. Miện hạ, chỗ của ta sợ rằng cũng sẽ khiến người thất vọng đấy. Lam chủ thần mỉm cười nói, thế nào, tiểu hắc bào cũng gặp phải đối thủ rồi sao? Đôi chân trần như tuyết trắng của thiếu nữ áo bào đen rơi xuống mặt đất lạnh như băng. Và 3 ngày trước, khi ta đang điều tra người có khả năng là tân thần, ta phát hiện huyền cơ nhìn không thấu, cũng không tra ra được manh mối. 3 ngày sau, ta thay đổi mạch suy nghĩ, chuyển sang điều tra đối tượng là những cường giả mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Bởi vì ta có một dự cảm, tân thần chính là một trong số những người này. Làm chủ thần gật đầu, vậy người tra ra được cái gì? Thiếu nữ áo bào đen nhẹ nhàng bước qua, đứng sau lưng làm chủ thần, nhẹ xóa bóp bả vai cho nàng. Tổng cộng có 5 người đạt tiêu chuẩn. Một người là Từ Hằng Đao Khách, một người là Lý Nhất Điểm Nữ Thần Ngôn Sư, một người là Mẫn Chúng Thứ Khách, một người là Thương Cảnh Không Trận Sư, người cuối cùng là Hoắc Tà, là một thiếu niên chèo thuyền của địa Hạ Hà. 5 người này đặc biệt thế nào? Làm chủ thần lại hỏi. Thiếu nữ áo bào đen mỉm cười trả lời. Từ Hằng mới hoành không xuất thế 3 tháng trước, hắn có một ngoại hiệu là Nhất Đao Tống Trung. Nghe nói cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có một ai có thể tiếp được một đao của hắn. Đó là một chiến sĩ đi theo con đường võ đạo thể chất thuần túy. Trong vòng 3 tháng, hắn đã khiêu chiến tổng cộng 67 cao thủ. Trong đó bao gồm 37 chiến sĩ quyến tộc. Nổi danh nhất chính là Hoang Mộc Đao Trịnh Luân của Đại Hoang Thần Tộc. Tất cả đều là một đao thất bại, chưa từng xuất ra đao thứ hai. Có người nói đạo ý, đao thuật của Từ Hằng rất giống với thiền đạo Tử Hiệp Khách đã quấy Đại Hoang Thần Điện đến long trời lở đất lúc trước. Làm chủ thần khẽ gật đầu, như vậy đích thật cũng có chút thú vị. Thiếu nữ áo bào đen lại nói tiếp, thiếu nữ tên Lý Nhất Điểm, năm nay chỉ mới 16 tuổi, tướng mạo vui vẻ đáng yêu, không có tín ngưỡng. Khi được 15 tuổi rưỡi, nàng ta vẫn còn đang lo lắng không biết làm sao để thức tỉnh thần lực, muốn trở thành thần thuật sư quyến tộc Đại Hoang Thần Điện chúng ta. Tuy nhiên nàng ta đã tham gia liên tục 11 lần khảo hạch thiên phú, nhưng đều không quá quan. Quả thật là vô cùng thê thảm. Nếu như ta chủ trì kiểm tra thiên phú thức tỉnh thần lực, chỉ sợ ta sẽ vĩnh viễn cấm chỉ nàng ta đến tham gia khảo hạch lần nữa. Kể cũng may, nàng ta có phụ thân là thần chiến sĩ quyến tộc Đại Hoang Thần Điện, cho nên mới có thể trèo chống nổi phí tổn khảo hạch liên tục. Cho đến 5 tháng trước, phụ thân của nàng ta, Lý Nhất Bác, bị trọng thương dẫn đến hôn mê trong một lần phân điện 67 Đại Hoang Thần Điện bị khủng bố tập kích. Lý Nhất Điểm bị kích thích đã đột nhiên thức tỉnh một loại thiên phú rất đáng sợ. Nói đến đây, tiêu đứa áo bào đen cũng không khỏi lấy làm kỳ lạ. Miền hạn nhất định đoán không được thiên phú của nàng ta là cái gì đâu. Làm chủ thần cũng không để ý đến. Quả nhiên thiếu nữ áo bào đen đã nói tiếp. nàng ta đã trở thành một thần ngôn sư, lại còn là thần ngôn sư chú thuật hệ. Đặc điểm lớn nhất chính là tốt mất linh xấu linh. Bên trong ánh mắt của Lam chủ thần đột nhiên hiện lên ánh sáng nhạt, không dễ dàng phát hiện được. 100% là nguyên rủa hả? Mặc dù cường độ chưa hẳn là có bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng rất có ý tứ. Người tên là Mẫn Chúng Thứ Khách là một tiểu miều đường không hiểu thần thuật, cũng chẳng biết võ đạo. Không có một ai nhìn thấy nàng ta ra tay giết người như thế nào. Nhưng có thể xác định, phàm là người mà nàng ta muốn giết, đều sẽ lặng yên không một tiếng động mà chết đi. Cho đến bây giờ, ngay cả ta cũng không điều tra ra nàng ta giết người bằng cách nào. Thậm chí chiến sĩ quyến tộc cũng khó mà trốn khỏi thủ đoạn của nàng. Người mạnh nhất chết trong tay của nàng ta tên là Đông Tâm Thiên, thần chiến sĩ xếp hạng thứ 6 trong hương thủ thần hệ, đột nhiên tử vong trong yến hội, không hề có chút dấu hiệu báo trước nào. Khi tiếng nữ áo bảo đen nhắc đến tiểu miêu đường đó, trong giọng nói khó mà che giấu được sự hiếu kỳ. Người đấy cũng đột nhiên thu được thần thông ám sát sao? Làm chủ thần hỏi. Tiếng nữ áo bảo đen gật đầu. Không sai, bắt đầu từ nửa năm trước rồi. Dừng một chút, nàng lại nói. Người tên Thương Cảnh Không Trận Sư thành danh từ nửa năm trước. Hắn vốn là học đồ của một khí trận sư không có tiếng tăm của kỳ pháp thần hệ. Nghe nói bình thường thời gian rảnh cũng nhiều, nhưng xưa nay không chịu tập trung nghiên cứu thần văn trận pháp. Kết quả bị đạo sư của hắn trục xuất khỏi sư môn. Về sau hắn thể nhất định phải hót một tiếng kinh người để tạo đạo sư của hắn phải hối hận. Thế là hắn ẩn mình 3 năm. Rốt cuộc vào nửa năm trước, hắn đã sáng tạo ra một bộ thần văn trận pháp, lấy tên là Vạn Hóa Thần Trận, đánh bại tất cả trận sư thành danh trong kỳ pháp thần hệ. Cũng đánh bại luôn đạo sư của hắn, nghênh ngang rời đi. Đến bây giờ vẫn còn chưa có người nào có thể phá giải được thuật thần trận của hắn. Đây là một nhân vật thiếu niên cấp thiên tài. Người tên là Hoắc Tà là một người chèo thuyền của địa hạ Hà Thần Thạch. Thừa kế nghiệp của cha là hạng người yên lặng vô danh. Nhưng cũng vào nửa năm trước, tội phạm cùng hung cực ác Đoạn Thiền Đức bị thần điện truy nã chạy đến địa hạ Hà. Để qua sông, hắn đã cưỡng ép thuyền trên sông đi ngang qua U Minh Đạo để tránh Khải Hoàng thần vệ truy sát. Vì muốn lập uy, Đoạn Thiền Đức đã dùng đao chém tổn thương người chèo thuyền, nhưng lại bị Hoắc Hà dùng gậy trúc đâm chết. Về sau đồng bọn của Đoạn Thiền Đức bị báo thù. Kết quả 18 tên tội phạm bị chiến sĩ quyến tộc truy nã trong thời gian một nén trăng đã bị người thiếu niên chèo thuyền kia đâm chết từ trên sông xuống dưới đất. Tên tuổi từ đó nổi như cột. Thiếu nữ áo bào đen chậm chậm nói. Một thiếu niên chèo thuyền vô danh, nhưng trên thực tế lại là võ giả thần đạo thực lực mạnh mẽ ư. Những gì trải qua quả thật rất truyền kỳ. Nhưng Lam chủ thần là nhân vật như thế nào chứ? Tọa trấn Đại Hoàng Thần Điện nhiều năm như thế, có cái dạng kỳ nhân dị sĩ nào mà nàng chưa gặp qua? Chỉ là 5 người này đều chỉ thành danh nửa năm trước đây. Đích thật cũng nên gặp một lần. Xét về thời gian quả thật có chút cổ quái. Ngoài 5 người này ra, còn có một người ta cảm thấy khá thú vị. Nhưng so sánh với 5 người trên thì lại kém hơn một chút, cho nên ta không liệt kê hắn vào danh sách 5 người. Tuy nhiên hắn cũng rất đáng được chú ý. Thêm nữa áo bảo đen bổ sung câu cuối cùng. Tên của người này gọi là Kiếm Tiêu Dao, không biết lai lịch. Xuất hiện lần đầu tiên tại Thính Tuyết Tử Quán Hạ Tam Khu, Đại Khu Tây Bắc, là một người bị câm bẩm sinh nhưng rất anh tuấn, tự xưng là đệ nhất mỹ nam tử thần giới. Chiến tích nổi danh nhất của hắn là dùng sức của một người tiêu diệt một băng hội Hạ Tam Khu, Đại Khu Tây Bắc, thực lực ước chừng cấp chiến tướng, miễn cưỡng nhập lưu. Kiếm Tiêu Dao, làm chủ thần nói, người này dùng tên giả. Theo đứa áo bảo đèn nói, ta cũng cho rằng là như vậy. Nhưng sau ngày trước, người này tiến vào tầng thứ 4 Mạo Uyên để lịch luyện, đến hôm nay vẫn chưa thấy ra. Có lẽ đã chết bên trong rồi cũng không chừng. Sở dĩ ta nhắc đến tên của hắn, bởi vì hắn có gương mặt rất đẹp. Ta đã xem qua người biết chuyện họa chân chung của hắn. Quả thật rất đẹp, không giống như phàm nhân. Lam chủ thần không để ý đến câu nói sau cùng của nàng. Trong số 5 người kia, người cho rằng ai mới là tân thần, Tiểu nữ áo bào đen lập tức xỉu xuống. Không biết, ta hoàn toàn không phân biệt được. Chỉ bằng giết hết cả 5 người, xong mọi chuyện. Hồ nháo nào. Nam chủ thần nói. Mấy năm qua ta quá chiều theo ngươi, nên đã làm hư ngươi rồi. Ngươi dám ăn nói lung tung trước mặt ta. Miệt hạ từng nóng giận mà. Tiểu nữ áo bào đen đối với một trong ngũ đại chủ thần đại hoang thần tộc cũng không hề sợ. Chỉ thẻ lưỡi nói. Ta chỉ đùa một chút thôi mà. Năm người này có chung một đặc điểm, đều bắt đầu quật khởi vào khoảng nửa năm trước. Một tiếng ngót làm kinh người. Đến tận bây giờ vẫn còn là người bình thường, chưa trở thành quyến tộc. Ngoài trừ tiểu thuyền phu Hoắc Tả mà huyết thống tội dân, không tiện xử lý. Nhưng người khác đều phù hợp tiêu chuẩn tiếp nhận của đại hoang thần điện chúng ta. Cho nên ta muốn nạp bọn họ thành quyến tộc. Về phần Hoắc Tả còn phải mời miền hạ làm chủ cho. Mặc dù thân phận thiếu nữ áo bảo đen không thấp, nhưng dính đến tội dân, không phải nàng có thể tự tiện làm chủ, còn cần phải xin phép. Lam chủ thần nhắm mắt lại, hơi cảm ứng một phen. Được, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trong mắt của thiếu nữ áo bảo đen chuyển động, gương mặt tràn ngập giảo hoạt. Ta chuẩn bị phát ra đại hoàng thần thiếp, mời bọn họ đến tham gia giải thi đấu thần tuyển lần này. Gương mặt của Lam chủ thần hiện lên sự hài lòng. Người rốt cuộc cũng học được cách sử dụng đầu óc mà không làm loạn rồi. Ta xem như miền hạ đang khen ta nhá. Tiêu đứa áo bảo đen cười hi hi. Vậy ta đi phát đại hoang thần tiếp đây. Lần này giải thi đấu thần tuyển nhất định sẽ rất náo nhiệt. Cho đến bây giờ đã có hơn 2 vạn người báo danh rồi. Thần giới chúng ta quả nhiên càng phát nhân khẩu càng thịnh vượng. Nhân khẩu thịnh vượng sao? Lam chủ thần không nói gì thêm. Nếu thần giới nhận định thịnh vượng, thế thì đại lục Đông Đảo Chân Châu chẳng phải nhân khẩu vô cùng nhiều sao? Lúc này một âm thanh từ bên ngoài đại điện truyền vào. Miệt hạ, kim chi chủ quân cầu kiến. Âm thanh của hoang thần vệ bên ngoài Lam thần điện vang lên. Sao? Gương mặt tuyệt mỹ của Lam chủ thần lộ ra vẻ ngoài ý muốn hiếm thấy. Người này lại muốn đến gặp ta. Sau khi ngoài ý muốn, gương mặt của Lam chủ thần lại hiện lên sự ngưng trọng. Thiếu nữ áo bào đen nhận ra sự thay đổi của Lam chủ thần, trong lòng hơi động, tò mò hỏi. Kim chi chủ quân chính là tiểu quỷ vùng ngoại thành kia sao? Ta đã nghe qua sự tích và tên của nàng ấy. Nghe nói nàng ấy trúng tuyển vào danh sách thần giới thập đại cùng thần giới thập đại tiểu quỷ, thần giới thập đại lực lượng tối nhược thần linh. Thập niên thần giới tối lạc phách bảng tiền thập, tiền độ thần giới phụ trách ngạch tối cao thần linh, rất là nhiều cái khác nữa. Chẳng có sản nghiệp gì ở đại hoang thần thanh, chỉ có thể ăn uống miễn phí ở ngoại thanh. Cái như vậy hoàn toàn không xứng biện hạ ngài tiếp kiến. Làm chủ thần lắc đầu, đã trở thành kiếm chi chủ quân, người đó đã là một trong 3 đại chủ chiến thần tộc của thần giới. Không phải thất đại sao? Thiếu nữ áo bảo đen tò mò hỏi lại. Làm chủ thần nói, bởi vì thần điện kiếm chi chủ quân suy sụp. Ánh mắt của thiếu nữ áo bảo đen sáng lên, có cố sự. Nàng đang định há miệng hỏi thăm, lại nghe làm chủ thần nói, những chuyện này người không cần thiết nghe ngóng, biết quá nhiều đối với người cũng không tốt. Ánh sáng trong mắt của thiếu nữ áo bảo đen lập tức tiêu tán. Thế miệng hạ có muốn gặp cái người xa cờ thất thế đó không? Nàng tò mò hỏi. Đương nhiên đã gặp rồi. Làm chủ thần lấy tiếng nói. Vừa nãy người nói ra nhiều danh sách như thế, nhưng có một cái quan trọng nhất mà người không nhắc đến. Cái gì? Thiếu nữ áo bào đen ngẩn người, không nghĩ ra được. Làm chủ thần nói, kiêm chỉ chủ quân còn trúng tuyển vào bảng danh sách thần giới thập đại tối mỹ nữ thần, đồng thời còn xếp hạng trước cả ta. Cái gì? Thiếu nữ áo bào đen giống như là gặp quỷ. Miền hạ ngài xếp thứ 2 trong bảng danh sách đó, mà người xếp thứ 1 không phải nói là một cấm kỵ sao? Nàng ấy chính là cấm kỵ đó. Lâm chủ thần thản nhiên thừa nhận. Thiếu nữ áo bào đen há to miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Vẻ đẹp của Lâm chủ thần là sự thật trần lý của toàn bộ thần giới này, không thể nghi ngờ. Trong thần giới có rất nhiều nữ nhân thần linh xinh đẹp, nhưng thiếu nữ áo bào đen chưa từng nhìn thấy có người nào dám tự xưng mình đẹp hơn Lam chủ thần, ngoại trừ cấm kỵ không biết tên kia. Chợt nàng lại cười, vẻ mặt nhiều hơn là sự hiếu kỳ và hướng tới. Người quen thuộc với thiếu nữ ám bảo đèn biết rất rõ, chỉ khi gặp được con mồi và đồ chơi mình ưa thích, nàng mới có biểu hiện như thế. Chính vì lòng hiếu kỳ đã khiến cho thiếu nữ ám bảo đen nhiều lần làm những chuyện mà người ngoài coi là lệch lạc. Nhưng điều khiến cho rất nhiều cao tầng nội bộ Đại Hoang Thần Điện không thể lý giải được. Làm chủ thần quyền cao chức trọng, thủy chung vẫn yêu thương thiếu nữ ám bảo đen lúc nào cũng đi chân đất này, tương trường một cách lạ thường, nhiều lần dùng túng nàng. Hơn nữa bình thường, bình chọn này sau khi thần điện kiếm chi chủ quân trở nên nghèo túng mới có kết quả. Lam chủ thần còn bổ sung thêm một câu. Con người thiếu nữ ám bảo đen bỗng nhiên phóng to. Điều này có nghĩa rằng, cho dù đã trở nên gạo túng, mỹ mạo của kiếm chi chủ quân vẫn đứng nhất không thể tranh cãi ở thần giới. Chuyện này tại sao trước kia nàng lại không biết nhỉ? Thiếu nữ ám bảo đen càng kỹ càng cảm thấy hưng phấn, càng cảm thấy hiếu kỳ. Nàng ở thần giới này đã rất lâu, nhưng lại không phát hiện đối tượng thú vị như vậy, đáng giá khai quật và nghiên cứu. Người tránh mặt trước đi. Lam chủ thần khoát tay, ra hiệu thiếu nữ ám bảo đen không xóa bóp vai cho mình nữa, sau đó truyền âm nói. Đi mời kiếm chi chủ quân biện hạ vào đây. Một lát sau, kiếm tuyết vô danh mặc trường bào màu trắng kiểu dáng bình thường nhảy nhót tiến vào. Mái tóc buộc thành hai cái đuôi ngựa vung vẩy đằng sau, thoạt nhìn giống như một tiểu nữ bất lương. À, tiểu Lam Lam, nơi này của người trang trí có vẻ ngon nhỉ? Kiếm tuyết vô danh nhìn thấy Lam chủ thần, cười hì hì lên tiếng chào. Đã lâu rồi không gặp, người có nhớ ta hay không? Gương mặt tuyệt mỹ của Lam chủ thần co rúm lại. Người đến tìm ta có chuyện gì không? Nàng hít sâu một hơi, thản nhiên hỏi. À, thật ra đã có chút chuyện nhỏ mà. Hai tay của kiếm tuyết vô danh thọc vào trong túi mỉm cười nói. Ta muốn thu một quyến tộc để hắn tham gia giải thi đấu thần tuyển. Cho nên dựa theo chương trình, ta phải đến nhờ tiểu Lam Lam ngươi chuẩn bị một chút. Cái gì? Sắc mặt của Lam chủ thần biến đổi, giống như nghe được một câu chuyện khó có thể tin. Người muốn khởi động lại quyến tộc à? Ngươi còn nói việc này là việc nhỏ. Thần linh thu quyến tộc thật ra cũng giống như cường giả võ đạo thu đồ đệ. Điểm khác biệt chính là sau khi cường giả võ đạo thu đồ đệ thì truyền thụ kỹ pháp và chiêu thức võ đạo. Còn thần linh thu quyến tộc chính là chia sẻ thần lực của mình cho quyến tộc, ban thưởng thần thuật của mình cho quyến tộc, giúp cho quyến tộc có thể sử dụng thần lực của mình. Đương nhiên loại chia sẻ này cũng có chỗ tốt. Thần linh chia sẻ thần lực cho quyến tộc luôn có hạn. Tín ngưỡng và phản hồi của quyến tộc lại có thể giúp cho thần linh tiếp tục mạnh lên, thần được tăng trưởng. Đồng thời quyến tộc cũng có thể trở thành binh khí và nanh vuốt của thần linh, giúp thần linh xử lý những chuyện phức tạp. Ví dụ như tranh đoạt tín ngưỡng cho thần linh, tập trung tín đồ, tuyên dương thần linh, kiến tạo cung điện, thủ hộ thần linh, tiến hành chiến đấu. Hiện tại đa số thần linh của thần giới đều lựa chọn con đường này để tăng lên. Cái gọi là quyến chính là được thần linh chiếu cố. Mà quyến tộc chính là tộc đàn được thần linh chiếu cố. Quyến tộc cũng chẳng phải là chủng tộc sinh vật đặc biệt nào cả, mà chỉ là một đám người được một thần linh nào đó chiếu cố thôi. Tuy nhiên điều đáng nhắc đến chính là cũng không phải tất cả thần linh đều chia sẻ thần lực củng cố tín đồ xong thì sẽ hưởng thụ những gì mà tín đồ mang lại. Con đường thần linh đi như vậy tiến triển khá nhanh. Tuy nhiên, lại có một số điểm thiếu hụt rất lớn, chính là bị ràng buộc rất sâu với tín đồ. Cuối cùng thần linh đó phải gánh chịu nhân quả nghiệp lực của tín đồ. Không chừng một lúc nào đó, bởi vì một nguyên nhân không đáng chú ý, dẫn phát tín đồ tiết lở, đến lúc đó sẽ có thể xuất hiện tượng một vị thần linh cường đại nào đó đã leo gần đến đỉnh phong lại thất bại trong gang tấc. Nếu Lâm Bắc Thần biết chuyện như vậy, nhất định sẽ vỗ đùi, gọi thẳng mẹ nó. Đây không phải là con đường mà hắn thần tượng lưu lượng trái đất hay sao? Đến cuối cùng, hành động của fan hâm mộ sẽ giúp thần tượng kiếm tiền. Chung một đạo lý. Chính bởi vì hệ thống quyến tộc có thiếu sót thật lớn, bên trong thần giới cũng có một số thần linh vứt bỏ con đường này, ngược lại chọn lựa cách tu luyện cổ pháp tự nhiên. Cũng giống như phàm nhân, thông qua tu luyện để gia tăng sức mạnh của mình. chỉ là con đường này tương đối khó đi, cho nên dạng thần linh như thế rất ít. Giống như tên gia hỏa hai tóc đuôi ngựa trước mắt, nàng ta đi theo chính là con đường tu luyện cổ pháp tự nhiên, cho nên nàng ta mới trở nên nghèo túng. Đương nhiên quyến tộc thần giới và tín ngưỡng hạ giới lại là một chuyện khác. Cho dù không đi theo hệ thống quyến tộc, thần linh cũng có thể có được tín đồ của mình nơi hạ giới. Dù sao nếu theo xem quyến tộc thần giới đặt tay, thì tín đồ hạ giới cũng chỉ được xem là rau hẹ. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có ai cắt rau hẹ đột nhiên gây tổn thương cho tay. Những gì phát sinh ở thần điện Kim Chi chủ quân vẫn luôn là cấm kỵ ở thần giới, chỉ có rất ít người biết. Làm chủ thần có thể khẳng định 100%, cái người trước mắt là phần tử ngoan cố, kiên quyết không thay đổi của phái tự nhiên cổ tháp. Nhưng bây giờ nàng ta là muốn thu một chiến sĩ quyến tộc. Điều này cũng chẳng có gì khác biệt với việc mặt trời mọc ở phương Tây, lại còn nói việc này là việc nhỏ. Người đang nói đùa với ta sao? Ánh mắt của Lam chủ thần hiện lên sự hoài nghi. Xẹt, ta là loại thần không đáng tin cậy đó sao? Kiếm Tiên Vô Danh lắc lắc cái đuôi ngựa đằng sau. Đây là quyết định mà ta đã phải suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra được đấy. Lại còn nói là suy nghĩ à? Lam chủ thần lại càng thêm hoài nghi. Đây không phải là phong cách của ngươi. Người rất ít khi làm chuyện nghĩ sâu tính kỹ. Kiếm Tiên Vô Danh đứng hình rồi. Hình như ta cảm giác người đang mắng ta thì phải. Dù sao thì ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Kiếm Tiên Vô Danh không nhịn được nói. Ta chỉ muốn mở một quyến tộc, chào hỏi thì ta cũng đã làm. Chuyện còn lại, ngươi làm cho ta. Ngươi mau tranh thủ thời gian đi. Ta sốt ruột, muốn hắn tham gia giải thi đấu thần tuyển lắm rồi. Đại hoàng thần tộc có địa vị thống trị tuyệt đối nơi thần giới. Thần linh bình thường muốn mở quyến tộc, nhất định phải trải qua thần điện đại hoàng thần tộc xét duyệt. Đây chính là sự thể hiện quyền uy thống trị của thần tộc. Mặc dù cái gọi là xét duyệt, phần lớn thời gian đều đi theo một chương trình, nhưng thêm một bước đó lại tuyệt đối không được. Thiếu nữ mà áo bào đen đang ẩn mình nghe đến đây không khỏi giật mình. Thập đại cung thần giới mà cũng dám nói chuyện với làm chủ thần như vậy à? Nên biết rằng, ngay cả thần linh cao tầng trong thất đại chủ chiến thần tộc, trước mặt làm chủ thần cũng phải nơm nớp lo sợ, chẳng giống như dẫm lên băng mỏng, nó có thể tùy tiện làm càn như thế. Nhưng làm chủ thần lại không hề tức giận. Ehem, hai vị thần này hình như quen biết đã đâu. Ngay sau đó, làm chủ thần quả nhiên đã đồng ý. Ta sẽ phái người nhanh chóng xử lý công việc. Chiến sĩ quyến tộc mà người muốn nhận tên là gì? Kiếm Tiêu Dao. Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Nàng rất hài lòng với cái tên này, là nàng đặc biệt chọn cho Lâm Bắc Thần. Nghe xong là có cảm giác đây chính là một nhân vật có cố sự truyền kỳ, bất cần đời, phóng khoáng ngông nghênh. Cái gì? Làm chủ thần kẽ giật mình, là thiêm điên đã tiêu diệt bang hội hắc sắc kinh tức ở hạ tham khu đại khu Tây Bắc sao? Ồ, người cũng biết hả? Kiếm Tuyết Vô Danh ngẩn ra. Lại cao cao tại thượng quan sát thần linh, giống như nhìn sâu kiến như ngươi, mà cũng biết việc nhỏ phát sinh trong hạ tam khu à? Ánh mắt của Lam chủ thần lại hiện lên sự phức tạp. Nàng mơ hồ hiểu ra chuyện gì đó. Người muốn cho hắn có tư cách tham gia giải thi đấu thần tuyển, cho nên người mới quyết định thu hắn làm đệ nhất chiến sĩ quyến tộc Kiếm Chi chủ quân thần địa à? Đúng vậy. Hai tay của Kiếm Tuyết Vô Danh lại đút vào túi quần. Vì sao không thử những biện pháp khác để hắn có được danh ngạch? Làm chủ thần nói, ngươi không phải đã từng thề sẽ không gặp ta nữa sao? Này nhá, đó chỉ là nhất thời nói nhảm thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng không giữ hình tượng. Hơn nữa, lần này không tính. Trán của làm chủ thần hiện lên một hàng hắc tuyến. Biện pháp có được danh ngạch dự thi rất nhiều. Nàng nói, nếu mà có biện pháp khác, ta cần chi đến tìm ngươi chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh buồn bực nói, cái tên chó chết đó giống như con lừa, nói thế nào cũng không nghe lời, làm rối loạn hết mọi chuyện mà ta đã sắp xếp. Bây giờ còn không có tư cách báo danh tham gia giải thi đấu thần tuyển, ta càng nghĩ đành phải phá vỡ lời thề để đến tìm người đấy. Chuyện hắn tham gia thi đấu thần tuyển rất quan trọng đối với ngươi sao? Làm chủ thần nghi hoặc hỏi. Tìm một người câm điếc mà nỗ lực nhiều như thế à? Đây không phải là phong cách hành xử của kiếm tuyết vô danh. Chẳng lẽ như thiếu nữ áo bào đen đã nói, tiểu câm điếc đó tuấn mỹ phù sóng đến mức ngay cả kiếm tuyết vô danh cũng động tâm rồi. Trong lòng của Lam chủ thần không khỏi tò mò. Đương nhiên là rất quan trọng rồi. Kiếm tuyết vô danh không chút nghĩ ngợi nói. Lão đường tạm đã muốn hắn đến XXX đại hoang thần tộc các ngươi, còn có thể không quan trọng sao? Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Lam chủ thần, kiếm tuyết vô danh nói. Lần này phần thưởng cho cuộc tranh giải thần tuyển phong phú như thế, ta để tiểu tử đó đi giúp ta đánh một trận trở về. Ta nhất định sẽ phát tài, phát tài. Người cũng biết rồi đấy, mấy chục năm gần đây của ta sống hơi bị căng thẳng mà. Người có lòng tin đối với hắn như vậy sao? Làm chủ thần lại hỏi. Đánh giá của thiếu nữ áo bảo đen đối với kiếm tiêu dao cũng không cao. Thậm chí, ngay cả tổ năm người kia cũng không thể nào vào được. Kiếm tuyệt vô danh dường dường đắc ý. Đương nhiên rồi, nhân tài do ta đích thân lựa chọn kia mà. Càng khó hơn chính là hắn tình thông kiếm thuật, xếp vào trận chung kết là vấn đề không lớn. Lam chủ thần mỉm cười. Tốt, nếu người đã phá vỡ lời thề đến gặp ta lần đầu tiên sau 60 năm, vậy thì ta đồng ý với ngươi cũng đâu có sao. Thống khoái. Kiếm tuyệt vô danh giơ ngón tay cái lên. Bây giờ ta đi đây, người cũng không cần quá khách sáo đâu. Cứ tùy tiện tặng ta mấy vạn khối thần thạch là được, hoặc mấy vạn điểm tín ngưỡng. Còn người ta, người cũng biết rồi đấy, không hề tham lam mà. Vẫn là phong cách vô sỉ như trước. Nam chủ thần thản nhiên nói, chủ thần cũng không có lương tâm. Thôi đi, người vẫn hẹp hòi như trước đây. Kiếm tuyệt vô danh bất mãn trợn mắt trừng một cái, sau đó hất hai cái đuôi ngựa quay người rời đi. Trong đại điện lại trở nên yên tĩnh. Bây giờ xem ra ngươi đã lầm. Lam chủ thần chậm rãi nói, kiếm tiêu dao kia tuyệt đối không đơn giản rồi. Thiếu nữ áo bảo đen chân trần từ chỗ sâu trong đại điện bước ra, không kịp chờ đợi liền hỏi, miện hạ, này và kiếm chi chủ quân là người quen biết cũ sao? Lam chủ thần đáp, nguồn gốc câu chuyện rất sâu. Là nguồn gốc như thế nào? Thiếu nữ áo bảo đen quyết định đập vỡ nồi đất để mà hỏi đến cùng. Làm chủ thần lắc đầu, ngươi còn chưa có tư cách để biết chuyện này đâu. Thiếu nữ áo bào đen lập tức im bặt. Rất nhiều người đều không biết vì sao thiếu nữ áo bào đen thường hay gây ra tai họa, nhưng nam chủ thần không hề trừng phạt, vẫn tín nhiệm và cưng chiều nàng có thừa. Đó là vì thiếu nữ áo bào đen biết rõ ranh giới cuối cùng của nam chủ thần, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ chạm vào ranh giới cuối cùng đó. Miện hạ, ta cảm thấy kiếm chi chủ quần kia cũng có gì đó đặc biệt. Tối đa cũng chỉ đánh ngang tay với ngài mà thôi. Thiếu nữ áo bào đen lại nói. Làm chủ thần lườm nàng một chút. Ngươi không cảm thấy đây là một đánh giá rất cao hay sao? Thiếu nữ áo bào đen mỉm cười. Trên thực tế, nàng không thể không thừa nhận giá trị nhan sắc và tư thái của kiếm chi chủ quân đều là đỉnh cấp trong giới tử thần. Cho dù chỉ ăn mặc một cách tùy ý, nhưng nhan sắc đó lại rất có lực sát thương. Điều đáng tiếc duy nhất chính là khí chất cả lơ vất vơ của nàng, lại khiến cho nàng không thể toàn bộ nở rộ. Huống chi, Lam chủ thần lại bổ sung thêm một câu. Người nói như vậy, nó là vì ngươi chưa nhìn thấy dáng dấp của nàng ấy khi ăn mặc một cách chỉnh tề đâu. Ồ hố! Thiếu nữ áo bào đen không khỏi hiếu kỳ. Ăn mặc một cách chỉnh tề ư, đẹp như thế nào? Nàng hiếu kỳ vô cùng. Miện hạ, ta muốn đi điều tra kiếm tiêu dao. Thiếu nữ áo bào đen chủ động đổi đề tài. Ta quyết định xếp người này ở vị trí đầu tiên của năm tân tú kia. Được. Lam chủ thần gật đầu nói. Nhưng người nhớ không được điều tra kiếm chi chủ quân. Mà kể người hiếu kỳ như thế nào, người cũng không cần điều tra. Nếu không hậu quả người không gánh nổi đâu. Vâng, miện hạ, ta sẽ không phạm phải sai lầm đó đâu. Thiếu nữ áo bào đen liên tục cam đoan. Thôi, người đưa xuống làm việc đi. Làm chủ thần khoát tay. Thiếu nữ áo bào đen xoay người hành lễ chậm rãi lùi lại, sau đó quay người rời đi. Nam chủ thần ngồi xếp bằng trên thần bàn, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ suy tư. Nàng có thể nhìn ra Kiếm Tuyết Vô Danh bị ép đến mức nôn nóng mới đến tìm nàng. Nhưng vấn đề là Kiếm Tiểu Dao lại có phần lượng nặng đến thế sao? Có thể khiến cho Kiếm Tuyết Vô Danh không tiếc phá bỏ lời thề. Sau 60 năm, lần đầu tiên bước vào Đại Hoàng Thần Điện gặp nàng, đằng sau rốt cuộc che giấu bí mật gì? Trong lúc nàng đang suy nghĩ, đột nhiên một âm thanh từ bên ngoài đại điện truyền vào. Miện hạ, thần điện đại khu Tây Bắc chuyển tin đến. Trong quá trình khảo thí tử chất theo thông lệ mỗi ngày, bọn họ phát hiện ra một thiên tài thần thuật siêu giáp đẳng. Âm thanh của Hoang Thần Vệ theo khánh âm truyền vào. Thiên tài thần thuật. Trong lòng của Lam chủ thần hơi động. Thời gian gần đây tần suất thiên tài xuất hiện trong thần giới cao hơn rất nhiều so với trước kia. Sự việc có chút khác thường. Hiện tượng này không quá bình thường đâu. Dựa theo quy luật của lịch sử, khi Hoàng Kim Đại Thế hay Quần Ma Loạn Thế xuất hiện mới có dấu hiệu thiên tài yêu nghiệt nổi lên tầng tầng lớp lớp. Nhưng bất kể là thế nào, bên trong tín đồ Đại Hoang Thần Điện xuất hiện một thiên tài thần thuật siêu giáp đẳng cấp vẫn là một chuyện tốt. Mau trình tư liệu của nàng ấy lên cho ta. Làm chủ thần nói. Tuân mệnh. Một thân vệ mặc khắc giáp nhanh chóng đi bước tiến nhỏ vào, cúi đầu hai tay nâng lên một tờ giấy ngọc. Lam chủ thần vẫy tay một cái, giấy ngọc bay vào trong tay của nàng. Chật nữ của phó thống lĩnh Hàn Quần quyến tộc thần điện đại khu Tây Bắc, cũng được xem là rể chính Miêu Hồng. Nhìn xuống chút nữa, con ngươi của Lam chủ thần hơi ngưng tụ lại. Thình Tuyết Tửu Quán, đây không phải... Nàng lập tức nghĩ đến tiểu cầm điếc Kiếm Tiêu Dao. Tại sao chuyện gì cũng có liên quan đặc nhiều hoặc ít đến người này nhỉ? Bên trong giấy ngọc miêu tả kỹ càng thần thế lai lịch thiên tài thần thuật Hàn Lạc Tuyết. Ba đời phụ mẫu đều là người bình thường, người duy nhất ngoại lệ chính là Hàn Quận. Tư liệu hoàn toàn không có gì đáng hoài nghi. Điều duy nhất không thể xác định chính là người một nhà này tiếp xúc với Kiếm Tiêu Dao hơn nửa tháng, tình cảm rất là tốt. Kiếm Tiêu Dao sở dĩ tức giận tiêu diệt Hắc Sắc Kinh Cướp Bang cũng bởi vì người Hàn gia này. Kiếm Tiêu Dao chính thức tiến vào tầm mắt đại chúng chẳng qua chỉ mới 20 ngày, nhưng đã dính rất nhiều nhân quả rồi. Loại người này nếu không phải là người có đại khí vận thì chính là người có âm mưu. Suy nghĩ một lát thì Lam chủ thần phê lên giấy ngọc chuẩn cho Hàn Lạc Tuyết tham gia giải thi đấu thần tuyển. Giấy ngọc phá không bay ra. Ở một nơi khác, đau chết mất. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra từ đại trạch phủ không của Giang Gia. Thượng nhất khu đại khu Tây Bắc Đại Hoàng Thần Thành. Giang Gia là thế gia quyến tộc số 1, nhận được vinh quang và ban ân của Đại Hoàng Thần, nắm giữ thần thuật Tường Vi Hệ Liệt và thần chiến kỹ. Lịch đại xuất hiện rất nhiều thần thuật sư và thần chiến sĩ cường đại. Đại trạch phủ không Giang Gia được xây dựng trên ngọn phủ không sơn xanh biếc, chiếu sáng tốt nhất. Thậm chí ở khu vực thượng giới nơi có nhiều đại thần và quý tộc cũng là một nơi xa hoa, rất nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ. Giang trạch này thường tiên khí rất là ngang nhiên, lúc nào cũng yên tĩnh. Nhưng 6 ngày trước đó, bên trong toàn đại trạch xa hoa này bắt đầu quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như tiếng kêu báo thù của lệ quỷ. Đau chết mất, cha mẹ ơi, mau cứu con, tỷ tỷ giết hắn, tỷ đi giết hắn cho muội. Ta muốn thiên đao vạn quả đối với hắn. Nhị tiểu thư Giang Gia Giang Nhược Lâm chạy như điên trong một tòa viện trên sơn phong, tóc tai bù xù giống như một con mãnh thú nổi điên, vừa gầm thét vừa kêu thảm thiết. Vai trái của nàng có một vết kiếm bằng ngón tay, có thể nhìn thấy rõ ràng. Cho dù nhiều lần sử dụng thần thuật và thần dược trị liệu, vẫn không có hiệu quả rõ ràng. Vết thương có sức mạnh cực nóng, màu đỏ lửa không ngừng phát giác. Sự đau đớn như vạn trùng gặm nuốt khiến cho thiếu nữ sống an nhàn sung sướng từ nhỏ chưa bao giờ trải qua thống khổ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết phát cuồng lên. Chuyển đến 6 ngày ngắn ngủi, Giang Nhật Lâm đã vì cơn đau nhức kịch liệt mà phát cuồng đánh chết 10 tỷ nữ, đã thương hơn 20 thần chiến sĩ hộ vệ, đập hỏng mất 3 viện lạc. Nàng hoàn toàn không khống chế được bản thân mình. Lúc này bên trong ngôi viện chỉ có một mình nàng. giả sơn cây cối cống rãnh đều bị nện nát loạn thất bát tạo. Nhưng tường viện chung quanh có đại gia chủ Giang Cửu Hạc đích thân bố trí thần thuật trận pháp bao phủ toàn bộ viện từ bên trong, thành ra Giang Nhược Lâm đang phát cuồng nện không được cũng không xông ra được. Lão già, người mau nghĩ cách đi. Giang phu nhân gạt lệ nôn nóng nói, nếu cứ tiếp tục như vậy mãi, Lâm Nhi sợ là sẽ xảy ra chuyện mất. Nó chính là gieo gió gặt bão thôi. Giang Cửu Hạc quyền cao chức trọng, là một nam nhân trung niên thân hình cao ráo, thon gầy, bạch diện thư sinh, rất có uy nghiêm. Ta đã hỏi qua thần thuật sư tùy hành của nó. Lần này là do con gái bảo bối của nàng hành sự bá đạo ở Ma Uyên, trêu chọc vào quan nhân, cho nên mới bị thương. Cùng mày vận khí của nó còn tốt, nếu không nhờ Tiểu Bạch tặng cho nó ngọc bội thánh sắc vì quang thuẫn, chỉ sợ bây giờ nó đã là người chết rồi. Chàng trông con giống vẻ làm cha không vậy? Giang phu nhân dung mạo tú mỹ, da thịt trắng như tuyết, tuy nhiên lông mày quá nhỏ lại phá hủy kết cấu khí chất trên mặt, có vẻ hơi lằng lệ cay nghiệt. Bà ta cả giận nói, con gái bảo bối bị người ta khi dễ thành ra như vậy, chàng còn có tâm tư ở đây chỉ trích con gái? Chàng mau mau tranh thủ nghĩ cách trị thương cho con, sau đó phái người đi báo thù cho Tiểu Lâm đi. Ê, vết thương nhất định phải trị rồi, thù thì khẳng định phải báo rồi. Gương mặt của Giang Cửu Hạc hiện lên nét tàn nhẫn. Không có ai sau khi trêu chọc Giang ra chúng ta xong lại có thể còn sống ở trên đời, trừ phi hắn là thần. Ta đã phái người đi thông báo cho Tiểu Bạch, để nó thăm dò người mặc giáp trụ bảo đen, đem mặt nạ đen, lại giỏi về điều khiển dị hỏa trong Ma Uyên kia. Tiểu Bạch chính là con gái lớn của bọn họ, tên đầy đủ là Giang Nhược Bạch, đệ nhất thần chiến sĩ đại khu Tây Bắc, một trong 10 chiến sĩ xếp hàng đầu Đại Hoang Thần Điện, đồng thời còn phụ tu thần thuật, có danh xưng là Sắc Vi Chi Hoa. Thần thuật tường vi hệ liệt và thần chiến kỹ của Giang gia tổng cộng có 12 cửa. Giang Nhược Bạch đã nắm được 10 loại. Trước khi Giang Nhược Bạch quật khởi, ban đầu thế gia quyến tộc Giang gia có xu thế suy thoái. Sau khi Giang Nhược Bạch quật khởi, Giang gia rất nhanh nâng cao được một bước. Đây chính là lực ảnh hưởng của tường vi chi hoa Giang Nhược Bạch. Lúc này Giang phu nhân mới thở phào một hơi, sau đó trên mặt của bà hiện lên mây đen. Thế Tiểu Lâm tử làm sao bây giờ? Lão già, chàng mau nghĩ cách cứu nó đi. Giang Cửu Hạc nói, ta chuẩn bị đi gặp Quắc chủ thần, mời lão nhân gia ông ấy ra tay giúp. Giang phu nhân khẽ giật mình, lão già, chàng đã quyết định à? Giang Cửu Hạc gật đầu, thở dài một hơi. Đúng vậy, tóm lại cũng nên chọn một chủ mà hầu. Người khác không biết, nhưng thân là gia chủ, Giang Cửu Hạc biết rất rõ ràng. Ngũ đại chủ thần Đại Hoang thần tộc hiện tại do Lam chủ thần trực luân phiên, những chủ thần khác tạm thời ở ẩn. Nhìn bên ngoài thêm một mảnh tường hòa, nhưng bên trong lại âm thầm tranh đấu, chưa hề dừng lại. Các đại chủ thần Đại Hoang thần tộc còn có các thần linh cao tầng thất đại chủ chiến thần tộc, không chỉ bố cục ở hạ giới mà cũng đã bắt đầu ra tay ở thần giới. Mấy năm qua các đại thế gia cũng giống như Giang gia, tất cả đều lục tục lựa chọn đội hình. Mặc dù Giang gia hiển hách, nhưng cũng không thể không mưu toan để mọi việc có thể thuận lợi, không thể không lấy lòng các phương. Nếu không, trở nên khi sự cân bằng bị phá vỡ, người bị đào thải đầu tiên chính là Giang gia. Bất cứ lúc nào, cỏ đầu tường cũng là thứ bị người ta nhổ và chán ghét nhất. Giang Cửu Hạc cuối cùng đã quyết định đầu nhập vào Quắc chủ thần, nắm giữ chiến tranh và vũ lực trong ngũ đại chủ thần Đại Hoang thần tộc. Cùng lúc ấy, tại tầng thứ tư của Ma Uyên, trạm trung chuyển, Lâm Bắc Thần mặc áo giáp trắng toàn thân, đeo mặt nạ da thú hình ngọn lửa màu trắng, từ trong thần bích trì bồn bước ra. Đây là một bộ giáp trụ mà hắn mới mua. Nó trông cực kỳ giống với giáp trụ màu trắng mà hắn đã mua cùng với tiểu thiếu phụ Thanh Lôi, đều là hàng thông thường. Mặc dù không có đáng tiền, nhưng mặc rất thoải mái và dễ chịu. So với màu đen, Lâm Bắc Thần thích màu trắng hơn. Ôi trời, chỉ trong chớp mắt đã 7 ngày qua rồi. Từ bên trong không gian lờ mờ bốn phía, rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần rốt cuộc thoải mái hơn nhiều. Trong 7 ngày này, Hắn thu hoạch rất lớn ở tầng thứ 5 ma uyên. Đa số ma thú vực sâu mà hắn săn bắt được, hắn đã bán ở trạm trung chuyển tầng thứ 5. Lúc đó, hắn cũng dẫn đến oanh động cực lớn, khiến cho hắn trở thành thượng khách của các cửa hàng tầng thứ 5. 7 ngày qua đi, hắn ước chừng thu được 200 triệu điểm tín ngưỡng, mới chỉ được 2 phần chỉ tiêu mà thôi. Khoảng cách đến 1 tỷ vẫn còn 8 chỉ tiêu nữa. Vốn là hắn muốn tiếp tục săn giết, nhưng mà kiếm tuyết vô danh gửi tin nhắn đến quỷ chat, nói bao danh giải thi đấu thần tuyển cho hắn đã hoàn thành, cần hắn đến hiện trường để xác nhận, cho nên hắn không thể không tạm thời rời khỏi Ma Uyên. Trước khi rời khỏi Ma Uyên, Lâm Bắc Thần đặc biệt đến tầng thứ 4 Ma Uyên để thăm tiểu thiếu phụ Thanh Lôi. Một buổi chi hoan, cuối cùng vẫn có chút nhớ nhung. Bởi vì đã thay một bộ giáp trụ màu trắng hoàn toàn mới, cho nên khi xuất hiện ở trạm trung chuyển tầng thứ 4, hắn cũng không gây quá nhiều sự chú ý. Không một ai liên hệ hắn với ngoan nhân mặc áo giáp đen đã từng bắt một con thạch hóa cự tích vào 7 ngày trước. Tuy nhiên vẫn có người còn đang bàn luận về cốt sự hôm đó. Lòng hư vinh của Lâm Bắc Thần nhận được sự thỏa mãn rất lớn, cứ dường dường đắc ý mà cười. Mặc dù ca không tại giang hồ, nhưng giang hồ vẫn lưu truyền truyền thuyết của ca. Loại cảm giác này vô cùng thoải mái. Hắn đến trước cửa chính mang quyền trai. Ta đến tìm Thanh Lôi chủ quản. Hắn trực tiếp nhắc đến tiểu thiếu phụ. Người gọi nàng ấy ra đây, nói có một vụ làm ăn hơn 100 triệu muốn làm với nàng ấy. Đừng nên hiểu lầm, không phải là vài tỷ đâu. Hiện tại trên người hắn vẫn còn một số thi thể mà thú vực sâu và thú nguyên, giá trị hơn 100 triệu, là cố ý mang đến cho tiểu thiếu phụ này. Hôm nay Thanh Lôi chủ quản xin nghỉ, ngày mai mới đi làm. Tiếp đại Lâm Bắc Thần chính là chủ quản thùng bộ váy tím tiểu tự nhiên. Nữ nhân này vẫn phong tao tận xương, mặc váy ngắn, đại bà lãng tử, eo nhỏ chân dài, da trắng như tuyết. Cái gì cần lộ thì lộ, cái gì cần che thì che hở hở. Quần áo thần thái động tác đều phát huy mị lực của nữ nhân thành thục vô cùng tinh tế. Khách nhân có hàng hóa gì cần bán sao? Mua bán với đồ già cũng giống như vậy thôi mà. Tiểu tự nhiên nhiệt tình nói. Không đi làm à? Lâm Bắc Thần cau mày. Không đúng. Hắn nhớ Thanh Lôi còn có một đứa con gái bị bệnh, giống như thôn kim thú không đáy. Cho nên tiểu thiếu phụ nhiều năm như vậy chưa hề dám bỏ một ngày làm. Bởi vì chỉ cần làm đủ tháng, nàng có thể nhận được một khoản tiền thưởng. Tại sao lại đột nhiên xin nghỉ phép như thế?